Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trở về phòng làm việc, cô mang sữa phẩm như thường lệ. Cố Thần, để đó đi. Cố Thần à, anh đi công tác có gì vui không? Bình thường. Vậy có thành công không? Có. À, phải rồi Cố Thần à. Mấy cây cảnh anh đem về, em đã cho vào chậu cắt tỉa lại rất đẹp rồi. Ừ. Hắn vẫn chằm chằm nhìn vào máy vi tính. Cô mím môi nhìn lại dáng vẻ lạnh lùng của hắn. Xem ra hắn đã ghét bỏ cô thật rồi. Cô xoay người đi. Hắn cũng chẳng màng gọi tới. Khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn nhìn theo nở ra một nụ cười gian xảo. Trái tim của hắn như có một đóa hoa đang nở rộ. Thấy hắn đang xem tivi, cô gọt trái cây trong bếp, đang định mang ra ăn cùng hắn thì hắn ân đến. Bên cạnh anh ta còn có hai cô gái xinh đẹp. Chủ tịch Cố, nhàn rỗi thật đấy. Cậu đến đây làm gì? Nghe nói cậu đang buồn bực trong người, tôi đến để giúp cậu giải tỏa thôi. Cố Thần lườm hắn ân một cái. Nè, hai em này đều là hàng, chưa bóc tem luôn nha. Hàn Ân nháy mắt với Cố Thần. Cố Thần không có nhìn hai cô gái đó, mắt vẫn dán chằm chằm vào tivi. Nào, nói đi, cậu thích em nào? Đây là Tiểu Hồng, còn đây là Tiểu Ly, hay là cả hai? Hắn định nói là không có hứng thú, tự đem về mà chơi. Nhưng rồi hắn nhận ra cô đang đứng ở cầu thang nhìn hắn. Hắn vẫn vờ như không thấy cô, đưa tay kéo Tiểu Hồng ngồi lên đùi mình. Cô ấy, rồi tay đặt ở eo Tiểu Hồng hơi vớt ve, rồi lại còn nói tiếp. Còn Tiểu Ly thì cậu giữ đi, xem như là trả ơn. Minh Hy, nào, lại đây nào, đã lâu không gặp em rồi. Hàn Ân nhếch mép lên, hắn biết tổng Cố Thần chẳng có hứng thú gì với Tiểu Hồng cả, mà đang cố làm cho Minh Hy ghen thôi. Cô trông thấy cảnh đó thì bấm các ngón tay vào với nhau như muốn túa máu ra. Tay còn lại thì cầm đĩa trái cây, run run lên bần bật. Cô không nói không rằng, quăng đĩa trái cây mạnh xuống đất. Cô hy vọng hắn sẽ để ý đến sự giận dỗi của cô mà suy nghĩ lại. Cô đã ngoan ngoãn, tỏ ra biết lỗi đến như vậy, mà hắn có thể chẳng thèm quan tâm đến cô. Hắn đúng là người không có trái tim mà. Ồ, quấy ghen rồi kìa. Mặc kệ cô ta đi. Cố Thần trầm giọng. Cô gái trên đùi hắn nở ra một nụ cười sung sướng. Tay vuốt ve hết bả vai rồi cổ vào khuôn mặt của hắn. Mặc kệ cô ta, đó là Cố Thần nói. Nhưng ánh mắt phát ra ngàn tia hạnh phúc. Nằm ở trên giường lớn, cô không ngủ được. Nước mắt chảy ướt cả mặt rồi thấm xuống cả gối. Phòng hắn sát phòng cô. Cô cứ suy nghĩ đến hình ảnh họ quấn quýt thì tim lại nhói lên. Mình nghĩ cô không thể chịu thua được. Cô chạy sang phòng hắn, đập mạnh cửa liên tục. Mở cửa. Giọng cô mang theo một chút sợ hãi. Sợ khi thấy người phụ nữ đó nằm trong lòng Cố Thần, nằm ở vị trí mà đáng lẽ ra là của cô. Mở cửa ra. Cửa khẽ mở ra. Khuôn mặt không một chút biểu cảm của hắn hiện ra trước mắt cô. Chuyện gì? Ánh mắt cô nhìn vào bên trong, nhưng do hắn mở hé cửa nên cô không biết dáng vẻ của ta trên giường như thế nào. Rồi nhìn vẻ mặt xa cách của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Ngày đầu tiên cô bị bán đến căn nhà này thì hắn cũng nhìn cô rất ấm áp. Cô im lặng không nói gì. Hắn nhìn cô nhướng mày lặp lại. Em muốn nói gì? Mặt cô miếu máu, mím môi, rồi hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Tiếng nấc cũng theo đó kêu lên. Cô nhào lại ôm chặt lấy hắn, mặt vùi vào ngực của hắn. Hắn thấy nóng nóng, đó là nước mắt của cô làm ướt áo hắn. Cố Thần à, anh đừng như vậy có được không? Anh để cô ta đi có được không? Không, hắn không do dự trả lời. Cố Thần. Tay cô buông lòng ra, ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Hắn mở cánh cửa, cô nhìn thấy chiếc giường lớn trống trơn. Cô ta không có ở đây. Cố Thần nói, hơi mang theo ý cười. Cô liền đi vào, sau đó tìm ở nhà vệ sinh. Đúng là không có ai. Cô đứng nhìn hắn, nước mắt vẫn chảy. Hắn nở ra một nụ cười ôn nhu, hơi hơi nhào mắt sang rộng tay. Qua đây. Cô lại một lần nữa không chần chừ, nhào vào trong vòng tay của hắn, ôm chặt lấy hắn. Em nói xem, em đã khiến tôi đau lòng như thế nào? Em xin lỗi. Sau này em sẽ không đi ăn với người khác nữa. Sẽ không như vậy nữa đâu. Được rồi, đến đi. Em khóc trông thật sự là rất xấu. Cô quẹt nước mắt, ngước mắt nhìn hắn hỏi. Xấu làm sao? Hắn vuốt nhẹ tóc cô. Xấu nhất trong các dáng vẻ mỹ nhân của em. Cô bật cười ôm chặt lấy hắn. Em nhớ anh. Em sợ anh không còn quan tâm tới em nữa. Hắn hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Anh yêu em. Rồi sau đó là cô chủ động nhón chân lên hôn môi hắn. từ từ dò vào trong lợi hắn liếm mút. Hắn hơi ngỡ ngàng, cũng từ từ nhắm mắt đáp trả, tay ôm cô sát chặt vào lòng mình. Cô hôn loạn xạ, kỹ thuật vẫn chưa tiến bộ nhưng rất mê người. Chỉ cần có một hành động thân mật nhỏ cũng khiến cho hắn cương cứng lên. Đặt cô xuống giường, từ từ cởi bỏ quần áo của cô và cả hắn. Khi hắn đang chuẩn bị tiến vào trong cô, em là tình nguyện sao? Hắn muốn chắc chắn hỏi lại cô. Cô thân, em là của anh. Cô ôm hắn rồi vuốt ve. Hắn nghe theo lời cô, xâm nhập vào bên trong cô. Dáng vẻ làm tình của cô rất gợi cảm, khiến hắn muốn có nhiều hơn nữa. Còn hắn thì thân hình tuyệt hảo, vừa nhìn thôi nước dãi đã chảy ròng ròng. Được hòa quyện với hắn như thế đúng là điều sung sướng nhất của cuộc đời cô. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong lòng của hắn, khẽ hôn lên má hắn. Còn đau không? Cô đỏ mặt ôm hắn. Một chút. Hôm nay anh sẽ ở nhà, em có muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu. Ăn phở có được không? Được chứ. Anh sẽ tẩm bột thịt bò cho em, để còn có sức cùng anh chứ. Hắn khẽ cười tà. Cô nghe thấy vậy đi đánh nhẹ vào lồng ngực của hắn. Đừng nói nữa mà. Đêm qua là ai chủ động cơ chứ? Lại còn nồng nhiệt, phô ra cái dáng vẻ gợi cảm với anh. Bây giờ xấu hổ rồi sao? Không phải là em mà. Cô cười khúc khích ở trong lồng ngực của hắn. Hắn lại hoay nấu phở với cuốn sách nấu ăn ở trên tay. Đây là lần đầu tiên hắn vào bếp. Xui nỗi, hắn cho người hầu về hết rồi, để có không gian riêng tư với cô. Bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận. Chỉ là một tô phở thôi mà sao lại khó khăn đến thế. Vòng tay ôm ngang hông hắn, còn bồi thêm một nụ hôn lên cổ của hắn. Hắn bật cười. Sao em không ngủ thêm một chút nữa? Chưa xong đâu. Cố thần à, em về rồi. Dì dì càng ôm chặt hắn hơn. Lòng hắn phập phồng giận dữ, gỡ tay dì dì ra khỏi người mình. Lưu dì dì là bạn gái cũ của cố thần. Ngày hắn định cầu hôn cô thì cô báo tin muốn sang nước ngoài học, nỡ bỏ lại mối tình 5 năm với hắn. Từ đó hắn không còn tin vào tình yêu, xem phụ nữ chỉ như một trò chơi. Vì đối với hắn, loại nào cũng như nhau cả. Xoay lại nhìn thấy Minh Hy đã đứng đằng sau tự bao giờ. Mặt Minh Hy tái đi vì phải phần. Vì sao cô gái đó lại có khuôn mặt giống mình đến như thế? Nếu Minh Hy không có nút ruồi ở cằm thì có lẽ đã chẳng ai phân biệt được. Cô ta là ai? Dì dì nói cũng sửng sốt khi đứng trước Minh Hy. Người thay thế cho em ư? Dì dì cười mỉa mai. Minh Hy có ngốc như thế nào cũng hiểu được tình huống này. Cố thần vốn yêu cô, vì cô có khuôn mặt giống với người mà hắn yêu. Cố thần lòng như lửa đốt, nhìn khuôn mặt tổn thương của Minh Hy. Anh đi về phía Minh Hy, cô nói dịu dàng nhất có thể. Cho anh vài phút nói chuyện với cô ấy có được không? Minh Hy nhẹ gật đầu. Cố thần quay lưng lại lạnh lùng nhìn Di Di. Cô theo tôi. Rồi hắn đi ra hướng ngoài sân. Lúc đi qua Minh Hy, Di Di dừng chân lại cất tiếng. Cô chỉ thay tôi được việc ở trên giường thôi, còn tình yêu thì mãi mãi không có được đâu. Hãy tập quen đi, đừng phô bộ mặt đau khổ cho ai kia, cho ai xem cơ chứ. Cô về làm gì? Cố thần cất tiếng hỏi. Em học xong rồi. Cố thần à, chúng ta kết hôn đi. Cô nghĩ mình vẫn còn quan trọng với tôi sao? Có, anh vẫn còn yêu em, nên anh mướn ra một con bé giống hệt em về. Không phải là như vậy ư? Cô quý nghĩ quá nhiều rồi. Cô muốn đi đâu tôi không cản, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi nữa. Vợ chồng? Cô ta chỉ là một con điếm anh mua về. Trước khi đến đây em đã biết hết mọi chuyện rồi. Gì gì cái gì cũng tỏ ra thấu hiểu. Đây cũng là điểm mà cố thần không chấp nhận được. Nếu cô còn nói những lời sằng bậy như thế này nữa, cô sẽ phải trả giá đấy. Hắn bóp mạnh cảnh Di Di hung dữ nói. Cố thần, em đau. Hắn buông ra. Cố thần à, em biết là anh giận em. Em xin lỗi. Suốt 3 năm xa anh, em đã rất nhớ anh. Vậy tại sao cô không đi tìm tôi? Một cuộc điện thoại cô không có. Vì em sợ sẽ phân tâm học hành, nên đã cố gắng tốt nghiệp sớm, về kết hôn với anh mà. Đừng có giận em nữa nha. Di Di vừa nói vừa ôm chặt lấy hắn. Ánh mắt cô hướng về phía ban công lầu 2. Di Di nhìn Minh Hy với ánh mắt chiến thắng. Cái ôm này cố thần không kháng cự cũng chẳng đáp trả. Đầu óc của hắn lại càng ngày càng rối tung. Hắn không phủ nhận một việc, đó là hắn đến dự buổi tốt nghiệp trường đại học văn hóa mỹ thuật là do hắn vót cùng. Hắn đã gặp Minh Hy, có khuôn mặt giống hệt Di Di. Hắn nuông chiều cô, yêu thương cô là vì cô giống với Di Di. Hắn là đang dùng cô lấp đi những khoảng trống mà Di Di để lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy Di Di ra, mặt không để lộ cảm xúc. Em ở lại đây nha. Không được. Sao? Anh sợ cô ta ghen à? Đừng có nói lung tung. Cô đến khách sạn của tôi ở trước đi. Anh phải sớm giải quyết chuyện này. Em nhớ anh. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Hắn im lặng nhìn Di Di. Sau khi Di Di đi rồi, hắn mới phát hiện Minh Hy đứng ở trên ban công. Hắn đi lên còn cô vẫn đứng đó. Hắn ôm cô chặt từ phía sau. Xuống ăn sáng. Vâng. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Cô có đau lòng không? Có chứ. Cô muốn biết bọn họ đã nói gì với nhau. Muốn biết vì sao Di Di ôm hắn mà hắn lại không kháng cự. Càng muốn biết tất cả hắn dành cho cô có phải là vì cô sống với Di Di không. Nhưng biết rồi thì sẽ tổn thương. Cô sẽ im lặng cho đến khi hắn đuổi cô ra khỏi nhà. Bởi vì dù sao cô đã biết thân phận của mình chỉ là đồ người khác mua về. Xài cũ rồi thì vứt đi thôi. Xong rồi cô cất tiếng. Em muốn ra ngoài mua một ít màu vẽ. Vậy để anh đưa em đi. Em tự đi. Em muốn gặp vài người bạn. Hắn biết cô đang thấy tức giận, ghen tuông và có muôn điều muốn nói với hắn. Nhưng hắn cũng vạn lần mong cô đừng hỏi hắn, bởi vì hắn không biết phải trả lời cô như thế nào. Hắn biết cần phải cho cô một chút không gian riêng tư. Được, vậy thì đi sớm về sớm. Tại một căn nhà khác, Trung Tử Quân tức giận tát Trung Tử Dân. Mày điên rồi à? Còn nghĩ đến việc yêu đương bạn gái của Cố Thần ư? Bà, một cô gái thì có giá gì với Cố Thần? Bà nói giúp con một tiếng là xin nhường Minh Hy lại cho con đi. Con rất thích cô ấy. Cái thằng con trời đánh này, trừ khi hắn ta vứt bỏ con nhỏ đó, sao mày không dùng tiền mà kiếm một đứa khác, cứ làm khổ tao thế? Bà, bởi vì Minh Hy rất là đặc biệt. Mày có cầm đi ngay không? Sao trước mặt cô ta mày tỏ ra điềm đạm lịch thiệp lắm mà, sao không dùng cái sự giả tạo đó làm cô ta siêu lòng đi? Nhưng mà còn Cố Thần, bà giúp con một tiếng đi. Mày cút ra ngoài đi. Thôi được rồi, nếu như bà không giúp thì tôi tự làm. Mày muốn làm thế nào thì tùy mày. Minh Hy đưa tay gõ cửa phòng làm việc của hắn thì nghe giọng Cố Thần có một chút giận dữ. Cô ấy có chuyện gì thì tao sẽ giết chết mày. Là hắn đang nói chuyện điện thoại, nhưng di động thì đang sạc pin trong phòng. Vậy là có ai đó đã gọi vào số bàn chọc giận hắn. Cô nhanh chân ra phòng khách nhấc máy để có thể kết nối với máy quán để xem đã có chuyện gì xảy ra. Đầu dây bên kia là tiếng của Trung Tử Dân vang lên. Mày yên tâm, ta sẽ không giở trò đổi bại với gì gì của mày đâu. Nói, muốn ta đáp ứng cái gì? Minh Hy. Cái gì? Cô chủ tịch đừng nóng ruột. Minh Hy vốn dĩ là thay thế gì gì trong lòng mày. Mày cũng đâu có yêu cô ấy, tại sao lại phải khổ sở như thế? Hắn nghe đến đây thì tay hắn bóp thành nắm đấm. Nếu biết được chỗ Tử Dân giấu Di Di thì hắn sẽ lập tức bóp chết tên khốn đó, chứ không ở đây để nói ba cái giao dịch dớ vẩn như thế này. Ta sẽ cho mày nhiều quyền lợi. Thế này đi, mày đưa Minh Hy đến đây, ta sẽ trả hết số nợ và cô ấy sẽ thuộc về tao. Di Di và mày sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Xem ra đã có tính toán từ ban đầu. Sao? Cảm thấy giao dịch bán vợ thế nào hả cố chủ tịch? Hai từ bán vợ khiến tim cô như rơi xuống rồi vỡ ra từng mảnh. Cô thực chất chỉ là một món đồ. Muốn mua đi thì mua, sai rồi muốn bán thì bán. Cố Thần à, anh sẽ bán em để cứu cô ấy đúng chứ? Bởi vì em chỉ là một người thay thế trong lòng của anh. Cô ấy mới chính là tình yêu, là cả cuộc đời của anh có đúng không? Cố Thần bước chân nặng trĩu đi lại giường nằm xuống bên cạnh cô. Cố Thần, em chưa ngủ sao? Bán em đi. Minh Hy. Hắn ngồi dậy nhìn cô vẫn quay lưng về phía hắn. Hắn biết vẻ mặt của cô bây giờ rất đau khổ. Minh Hy à? Giọng hắn nghẹn nghẹn, hắn cảm thấy có lỗi với cô. Anh muốn cô ấy chết sao? Hoặc là cô chết, hoặc là cả đời này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Em vốn dĩ là Trần Quân bán cho anh, suy đi tính lại cũng chỉ là một món đồ. Anh đừng do dự nữa. Anh không. Anh hãy an tâm, Trung Tử Dân anh ta thích em, sẽ không làm hại gì em đâu. Anh không nói gì, im lặng coi như là đồng ý. Cố Thần trong mắt cô là một người tốt nhất. Hắn yêu sâu đậm Di Di suốt mấy năm qua, nhưng cũng đối xử với cô rất tốt. Cố Thần à, em không mong có tư cách được ở bên cạnh anh. Thấy được sự khó xử Việc có bạn em hay không, như vậy là đủ rồi. Em chỉ cần anh có một chút quan tâm em là em đã hạnh phúc rồi. Cố thần à, nếu có kiếp sau, em sẽ mong gặp anh sớm hơn một chút. Bỗng hắn cúi xuống, cắm gặn vào cần cổ cô, tay xuồng xã vuốt ve da thịt của cô. Anh muốn ở bên em một lần cuối, hắn nói vào tai cô. Cố thần, em yêu anh. Anh cũng yêu em, Minh Hy. Cố thần à, em biết anh không hề yêu em, mà anh đang yêu cô ấy, có đúng không? Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có trí thức. Trùng Tử Dân là một người quá tàn nhẫn. Hắn chưa từng ép Cố Thần phải bán Minh Hy cho hắn, mà lập ra một cái bẫy khiến cho Cố Thần phải bán cô. Rồi hắn sẽ xuất hiện đúng lúc, bỏ tiền trả nợ cho cô, có cô bằng cách cứu cô. Buộc Cố Thần không thể kháng cự, bởi vì nếu kháng cự, gì sẽ chết. Đến cuối cùng, Cố Thần lại là kẻ nhẫn tâm vì bán Hi Hi, người con gái mình yêu hơn cả sinh mệnh. Đến khu nhà hoang mà Trung Tử Dân hẹn hắn, nơi đó hẻo lánh đến mức không có nhà cửa, con người, một tiếng chim hót lại càng không có. Cố Thần nắm tay cô đi vào bên trong, mắt hắn từ sáng đến giờ không dám nhìn cô, một đám con đồ chặn đường. Mày chắc là không dẫn theo người khác chứ? Mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt xếch lên, giọng nói đầy uy nghiêm đến đáng sợ. Bạn dù côn vì ham tiền mà nghe thơi lời của Trung Tử Dân, chứ nghe đến tên Cố Thần ai mà không tái mặt. Bọn chúng hơi hoảng sợ nhưng lại giọng kết. Cảnh sát thì sao? Cũng không. Vào đi. Nói rồi cánh cửa lớn được mở ra. Dì dì bị trói chân tay, ngồi ở một góc tường, dáng vẻ bình thường không có một chút thương tích. Cố Thần thở phào nhẹ nhõm. Thần à, cứu em. Ai sẽ cứu em ngay? Hắn buông tay của Minh Hy ra, rồi buông hẳn. Tới gần chỗ Di Di bị trói là chiếc sofa mà Trung Tử Dân đang nằm trên đó. Xem kìa, hai người sâu đậm quá, thật là khiến người ta cảm động nha. Thả người đi, Cố Thần nói như là ra lệnh. Đúng là khẩu khí của Cố Thần, lúc nào cũng sắc lẹm, đương nhiên là sẽ thả thôi. Vì người tôi cần chính là Minh Hy. Minh Hy đứng im lặng nãy giờ, tìm cô như có ngàn phát dao đâm vào. Tiền ta cũng đã chuyển vào tài khoản của mày. Minh Hy, từ nay cô ấy không còn nợ mày nữa. Bây giờ cô ấy là của tao. Nào, đem lại người phụ nữ của mày về đi. Cố Thần liền sải bước đến bên để cởi trói cho Gigi, rồi bế cô lên. Anh đưa em về. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Câu nói hay của hắn cũng đã từng nói với Minh Hy rằng, cho dù em sai, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Thật là nực cười. Thế mà cô lại ngu ngốc để tin lời nói đó là thật. Vốn dĩ hắn muốn bảo vệ Gigi, bây giờ hắn đã nói đúng với người hắn cần nói rồi. Hắn bế cô ta đi qua lướt mặt cô, ánh mắt không thèm nhìn cô một lần cuối. Cô cứ nhìn hắn khuất dần, cho đến khi cánh cửa đóng lại, cho đến khi chỉ còn cô và Trung Tử Dân. Minh Hy. Trung Tử Dân, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Bởi vì anh thích em, anh sẽ cho em được hạnh phúc. Anh biết tôi cần gì không? Em cần gì, anh sẽ đều cho em hết. Tôi chỉ cần Cố Thần thôi. Nhưng mà nó đã bán em cho anh rồi. Vì anh ta không hề yêu tôi. Vậy thì em cũng nên quên hắn đi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ hạnh phúc. Ngày cô bị bán đến nhà Cố Thần, hắn cũng nói những lời hứa hẹn với cô, cuối cùng cũng nhẫn tâm đem bán cô đi. Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, tim đập càng ngày càng nhanh, một mùi khó chịu xộc lên dưới bụng, nhịp thở bắt đầu trở nên tắc nghẽn. Cô nghe thấy rõ tiếng xe của Cố Thần phóng đi. Lúc này nước mắt mới chảy ra, cô bật cười thành tiếng. Trung Tử Dân, cả đời này anh cũng không bao giờ có được tôi đâu. Cô cười như điên như dại. Thấy sắc mặt của cô trắng bệch, cô ngã khuỵu xuống đất, hắn lại gần sờ lên trán cô. Tôi đã uống thuốc độc trước khi đến đây. Tôi đã sai lầm khi tin tưởng Trần Quân. Tôi đã ngu ngốc khi xem Cố Thần là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Ngu ngốc chính là tự động leo lên giường của hắn. Cô ta nói đúng, tôi chỉ có thể ở trên giường của hắn. Còn tình yêu của hắn mãi mãi không phải là của tôi. Minh Hy, sao em lại ngốc nghếch như vậy? Người đâu, đưa cô ấy đến bệnh viện. Không kịp nữa đâu, tôi sắp chết rồi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Minh Hy, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên ép em đến mức này. Bỗng cô ho khan, rồi máu trong miệng cô tuôn ra. Không, tôi phải cảm ơn anh. Vì nếu không có anh, tôi sẽ vĩnh viễn ngu ngốc. Tôi sẽ vĩnh viễn sống trong sự ảo tưởng của mình rằng anh ấy cũng yêu tôi. Minh Hy, Trùng Tử Dân gào thét. Thế nhưng sự im lặng bao trùm cả không gian. Cô nằm đó bất động, mắt nhắm lại, nhịp thở không còn nữa. Bầu trời hôm nay sao ẩm đạm quá, những chú chim cũng chẳng buồn xài cánh bay về phương Bắc. Gió có thể ngừng trong một khắc, mây có thể đứng yên một phút, nhưng tình yêu của em sẽ không quên hướng về anh dù chỉ là một giây. Nếu cho em làm lại một lần, em không biết chắc chắn em có đủ can đảm để cự tuyệt anh không. Cự tuyệt vòng tay của anh, nụ hôn của anh và sự ấm áp của anh. Tất cả dành cho em, nhưng là không phải dành cho em. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, hơi đất ẩm bốc lên, không khí dần dần lạnh lẽo, mùi nước mắt mặn chát, mùi máu tanh khiến người ta khó chịu. Giao dịch bán vợ đã kết thúc. Xin Chúa, hãy đưa cô ấy đi và che chở cho cô ấy. Một luồng khí lạnh xuyên qua người, cô khẽ run lên. Trước mắt là hình ảnh cô và Gigi bị trói trên trần nhà cao. Đầu đó có tiếng vang vọng. Cố Thần, mày chỉ được cứu một trong hai người. Bỗng cô thấy Cố Thần đứng đó, ánh mắt xa lạ nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo như là mùa đông. Tôi chọn Gigi. Hai phát súng vang lên. Cô thấy đạn vút đến rồi xuyên qua ngực phải rồi lại ngực trái. Cô vẫn bị trói. Cô thét lên trói tai. Cô thấy hận hắn. Nếu cho chọn lại thì hắn vẫn chọn cô ta. Tay cô thét lên loạn xạ. Đột nhiên có một bàn tay nóng hổi nắm lấy tay cô. Minh Hy, Minh Hy. Bác sĩ đâu? Cô ấy làm sao vậy? Bác sĩ ư? Giọng nói của Cố Thần đang gọi tên cô. Cô là đang nằm ở bệnh viện. Nếu đến chậm một giây nữa, Cố Thần có lẽ đã không cứu được cô. Hắn đâu nhẫn tâm đến mức đem cô đi bán. Hắn cũng đâu ngu ngốc đến nỗi không thể cứu cô. Tất cả đều là kế hoạch của hắn. Ban đầu, hắn vì chưa biết địa điểm nhốt Gigi nên phải chấp nhận giao dịch bán vợ. Hắn bố trí vệ sĩ và cảnh sát ở khu vực xung quanh. Nếu xông vào thì bứt dây động chừng. Lúc đó, trùng tử dân sẽ giết Gigi. Nên hắn nói là sẽ đem bán Minh Hy để cứu Gigi, cho tử dân thấy hắn không cần Minh Hy nữa. Mục đích chính là khiến tử dân mất cảnh giác. Hắn chưa từng đau lòng khi để cô lại nơi đó, bởi vì hắn chắc chắn sẽ cứu được cô. Nhưng cô hiểu lầm hắn, hận đến mức uống thuốc độc để kết liễu mình. Nhưng mà hận chính bản thân mình hơn vì đã yêu hắn. Khi cứu được Gigi ra xe, hắn liền phóng xe đến nơi gần đó. Có hai vệ sĩ đứng chờ, sẽ đưa Gigi về. Còn hắn sẽ cùng các vệ sĩ khác và cảnh sát quay lại để cứu Minh Hy. Gigi ôm chầm lấy hắn, cất tiếng. Cố Thần, thì ra anh yêu em nhiều như vậy, cảm ơn anh. Gigi, tôi đương nhiên sẽ không để cô vì tôi mà chết. Nếu hôm nay là người khác tôi sẽ cũng cứu. Cố Thần, anh nói như vậy là có ý gì? Phía trước sẽ có vệ sĩ của tôi đưa cô về, và sau đó sẽ trở về Mỹ. Hoặc muốn đi đâu thì đi, đừng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi thừa nhận, tôi để Minh Hy ở bên cạnh vì cô ấy và cô quá giống nhau. Nhưng tôi đã hiểu rồi, không phải vì cô ấy giống cô, mà cô ấy chính là cô ấy, thuần khiết và nhân từ. Bây giờ người quan trọng nhất với tôi chính là Minh Hy. Cố Thần, không phải đâu. Minh Dì òa khóc. Khi xe dừng lại, Dì Dì đã ôm chặt cổ anh, không chịu cho anh xuống. Hai vệ sĩ đành phải mạnh tay lôi cô ta đi. Hắn quay xe lại cứu cô. Khi đến nơi thì cảnh sát và vệ sĩ đã ở đó. Trung tử dân và đồng bọn bị cầm tay giải đi. Không khí vô cùng ảm đạm. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt buồn hiu. Khi anh đi lại gần, thì đã ngã khuỵu xuống. Bởi vì cô đang nằm bất động bên vũng máu mà thuốc độc bắt cô phải ho ra. Cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã uống thuốc độc. Hắn mặt tái đi. Hắn điên cuồng đỡ cô ngồi dậy, ôm lấy thân xác không hồn của cô vào trong lòng. Minh Hy, đưa cô ấy đi, phải cứu sống cô ấy. Hắn hét lên. Gân xanh nổi lên trên mặt hắn, hai hàng nước mắt chảy ra. Ai cũng đứng đó tuyệt vọng. Ai cũng biết cô ấy đã chết rồi. Thế nhưng hắn vẫn bổng cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ đều bảo cô đã tử vong 30 phút. Hắn hét lên điên cuồng không chấp nhận sự thật. Tay hắn đấm mạnh vào tường, dùng trán đập mạnh vào tường đến chảy máu, khiến cho các bác sĩ nam phải ngăn cản hắn lại. Cứu cô ấy. Hãy làm ơn cứu cô ấy đi. Hắn khiến cho tất cả mọi người ở đó, ai nấy cũng đều đau lòng. Minh Hy, Minh Hy. Tỉnh dậy đi em. Anh xin em. Anh yêu em mà, em đừng chết. Minh Hy à, em có nghe anh nói không? Em hãy làm ơn tỉnh dậy nhìn anh đi. Hắn đưa tay ôm lấy bả vai của cô xốc lên. Kìa, cô ấy vẫn đang còn thở. Một y tá vui mừng chỉ cô. Ai nấy cũng nhìn thấy cô đang thở một cách khó khăn, nhưng vẫn là thở. cô vẫn chưa chết. Các bác sĩ nước mắt rưng rưng, bởi vì đây là lần đầu tiên kỳ tích đã xuất hiện. Tìm hắn vì câu nói đó mà đập mạnh, nước mắt lại chảy xuống, giọng run run rời khỏi tim cô. Mình Hy. Lập tức các bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng để xốc thuốc người cô ra. Cô mê man tận một tháng. Suốt một tháng đó, cố thần đều ở bên cạnh cô từng giờ từng phút. Việc ở công ty, hắn giao lại hết cho Hàn Ân. Bởi vì hắn sợ khi cô tỉnh dậy không thấy hắn, hắn sợ cô sẽ khóc, hắn sợ cô sẽ hận hắn. Hắn muốn giải thích với cô tất cả mọi việc. Trong một tháng đó, cô mơ hồ nghe được hắn nói hắn yêu cô. Hắn nói chuyện với cô, tay hắn nắm lấy tay cô. Hắn hôn nhẹ lên môi cô, chúc cô ngủ ngon, rồi lại hôn trán cô mỗi buổi sáng. Cô muốn mở mắt ra để nhìn hắn, nhưng cô bất lực. Hôm nay cô đã tỉnh dậy. Trước khi tỉnh dậy, cô đã gặp một cơn ác mộng. Là hắn chọn để cô bị bắn chết và cứu Di Di. Cô dần mở mắt ra. Bác sĩ dùng tay mở mắt cô ra để soi đèn vào. Chúc mừng cô chủ tịch, phu nhân đã tỉnh dậy rồi. Rồi mọi người nhanh chóng đi ra ngoài. Cô nhìn hắn. Hắn nắm lấy tay cô dịu dàng. Mình Hy. Giọng nói của hắn hơi run lên bởi vì xúc động. Cô ngồi dậy. Mạnh bạo rút tay ra khỏi tay hắn. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhìn khuôn mặt hốc hác của hắn, hắn liền ôm chặt cô vào trong lòng. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã tỉnh lại. Cô khóc lớn hơn, không ôm lại hắn, mà cứ khóc như thế. Hắn buông cô ra, đưa tay quẹt nước mắt cho cô. Thế nhưng cô chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt vô hồn. Anh đi đi. Cô mệt mỏi nói với hắn. Xin lỗi, anh xin lỗi. Hắn hốt hoảng định lên tiếng giải thích thì tay cô chặn miệng hắn lại. Xin anh, đừng gieo thêm hy vọng nữa. Đừng để em mỗi ngày yêu anh một nhiều hơn. Em đã đau nhiều rồi. Em mệt rồi. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em đâu. Em bây giờ chỉ cần bình yên thôi, ở bên anh. Nhưng em chỉ là người thay thế. Từng khắc em đều lo sợ anh sẽ rời bỏ em. Cuối cùng em đã can đảm vượt qua được cảm giác đó rồi. Đừng kéo em quay lại nữa. Mình Hy à, không phải anh bán em đâu. Đó là kế hoạch của anh. Anh làm như vậy để tự dân mất cảnh giác, sau đó sẽ đến cứu em. Được rồi, đã qua rồi. Em không còn muốn biết nữa. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cô nằm xuống, quay lưng vào với hắn. Hai vai run lên vì cô đang khóc. Cô không còn tin hắn nữa. Hắn đưa tay ra nhưng lại rụt tay lại. Cô đã thật sự hận hắn rồi. Hắn thật là ngốc. Giả như lúc đầu hắn cho cô biết được kế hoạch, nhưng nếu cô biết trước, cô sẽ không đau lòng. Như thế lại khiến Tử Dân nghi ngờ. Hắn đã mạo hiểm đánh cược và hắn đã thắng, nhưng lại thắng trong thảm hại. Hắn quay trở về nhà, nấu một nồi cháo rồi mang vào cho cô. Nhưng hắn không đủ can đảm để vào trong bệnh viện. Ngồi ở ghế ngoài cửa được 5 phút thì hắn ân đến. Sao thế? Cô ấy vẫn giận cậu à? Hàn Ân bình thường hay chọc ghẹo, nhưng Hàn Ân vẫn rất hiểu bản thân của mình. Anh ta biết cố thần đang rất đau khổ. Hàn Ân khẽ thở dài. Thế cậu định để cháu ngoại hay sao? Đưa đây, mình đem vào. Vậy thì nhờ cậu, nhờ nhắc cô ấy uống thuốc. Hàn Ân đi vào bên trong, cô khẽ ngồi dậy. Anh nghe em đã tỉnh rồi, nên nói với bạn gái của anh nấu cháo vào cho em. Em có biết cô ấy không? Cô ấy rất thích tranh của em vẽ. Hôm nào anh đưa cô ấy đến gặp em nhé. Hàn Ân nở ra một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng cô vẫn im lặng không đáp lại. Có phải anh đã nói hơi nhiều rồi không? À không, cho em gửi lời cảm ơn đến cô ấy. Cô nở ra một nụ cười gượng gạo. Đây, em ăn đi. Hàn Ân múc cháo ra bát, giúp cô, rồi đưa cho cô. Vâng, cảm ơn. Em đã khỏe chưa? Ừ, đã khỏe rồi. Cháo ngon lắm, cảm ơn anh. Vậy, đừng khách sáo. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Sau khi cô ăn xong, Hàn Ân mới nói. Anh có thể nói nhiều chuyện một chút có được không? Cô dướng mắt lên chờ đợi Hàn Ân nói tiếp. Thật ra cố thần không nói với em kế hoạch. Bởi vì anh ấy sợ em sẽ không đủ đau lòng. Như thế sẽ khiến Tử Dân nghi ngờ. Mình Hy à, cố thần thật sự là rất yêu em. Em không muốn đau khổ nữa. Em cũng không muốn dính líu gì với anh ấy nữa. Tại sao? Em không biết, nhưng em không muốn thấy anh ấy nữa. Em có còn yêu cố thần không? Mình Hy à, anh quen biết cố thần từ khi cậu ấy 7 tuổi. Từ nhỏ đến bây giờ, anh chưa từng thấy cậu ấy khóc. Nhưng vì em, mà một tháng qua ngày nào anh đến thăm em, cũng thấy cậu ấy rơi lệ ngồi ở bên cạnh giường của em. Hai mắt cô nghe thấy thì cũng đỏ hoe, tim nhói lên từng cơn đau. Em có biết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net